Trùng sinh thời tận thế gạch dưới tôi dẫn theo cả nhà đi tìm đường sống. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 20 của tận thế, nhiều người treo vài cầu cứu ngoài cửa sổ. Sau nhiều ngày như vậy, dù đồ ăn có còn nhưng nước chắc chắn không đủ. Tôi kiểm kê lại lượng nước trong nhà, vì nấu ăn và thời tiết nóng nên uống nhiều nước. Chúng tôi cũng tiêu thụ khá nhiều, bây giờ nước khoáng chỉ còn 24 thùng. Nước mưa đã lọc trước đó còn 1 thùng. Nếu chúng tôi tiết kiệm thì có thể dùng được 2-3 tháng. Đến lúc đó thì cũng vào mùa mưa, khó khăn về nước sẽ được giải quyết. Chiều 4 giờ, một chiếc trực thăng cứu hộ thả đồ tiếp tế xuống tòa nhà cầu cứu. Chính phủ vẫn chưa từ bỏ, vẫn tích cực cứu hộ. Những người sống sót vô cùng vui mừng nhưng lại tranh nhau lấy nước và đồ ăn, đánh nhau loạn cả lên. Liên tiếp 3 ngày sau, chiếc trực thăng đó đều đến, lần nào cũng bay rất thấp, tôi có thể nhìn thấy phi công. Mọi người đừng sợ, chỉ cần tôi và các đồng đội của tôi còn sống một ngày, chúng tôi chắc chắn sẽ mang đồ ăn đến cho mọi người. Phi công trấn an mọi người, nghe giọng nói thì là một cô gái rất trẻ, cảm giác còn nhỏ hơn tôi vài tuổi, trong lời nói có sự kiên định và niềm tin. Nhưng sau ngày hôm đó, cô ấy và chiếc máy bay của cô ấy không bao giờ xuất hiện nữa. Mẹ ơi, hôm nay chị kia sao không đến? Đoá đang ngóng lên trời đầy mong đợi. Chị ấy có lẽ đã đến một nơi khác rồi, một thiên đường không có zombie. Ngày thứ 30 của tận thế, cải bắp mà chúng tôi trồng đã có thể xào ăn. Củ cải sau khi trần qua nước sôi rồi trộn, không có nhiều dầu mỡ, cuối cùng chúng tôi cũng có thể ăn được rau xanh. Đồ ăn và nước uống của nhiều người đã đến giới hạn, có người liều mạng đi siêu thị tìm đồ tiếp tế, có người mất mạng, có người thành công cướp được đồ tiếp tế, nhưng đồ ăn trong siêu thị cũng không phải là vô hạn. Cũng không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Có người lái xe rời khỏi khu vực để tìm cơ hội. Tôi nhìn thấy một số người vừa lái xe ra khỏi tầng hầm đã bị zombie vây quanh như thủy triều. Cũng có một số người khác phá vỡ từng lớp chướng ngại vật, thành công bỏ lại zombie phía sau, chạy về phía hy vọng xa xôi. Cách chương.